Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1737, chương 1739, mê hồn thuật. Có thể làm cho Lý Hồng Liên nói lợi hại người, chỉ có hai loại, một loại là hắn không thể trêu vào người, mà một loại khác là hắn sẽ phải giết người. Không thể nghi ngờ, Tần Dương là thuộc về hậu giá. Đi xem một chút, Lý Hồng Liên thản nhiên nói. Vâng, một tên thị vệ gật gật đầu, đi đến cung điện phía trước, xuất ra một chương bạch sắc phù chỉ dán tại màu đỏ thắm trên vách tường. Chờ đợi sau một lúc, hắn đem phù chỉ cầm về giao cho bên trái thị nữ trong tay. Thị nữ đem phù chỉ đưa tới Lý Hồng Liên trước mặt. Hai tay nâng lên, phù chỉ tại ánh nắng bên dưới hiện ra một chút hào quang. Lý Hồng Liên nhẹ nhàng đứng thẳng một thoáng cái mũi, ngồi trên lá bùa vị đạo, khóe môi nụ cười càng tà mị, thản nhiên nói, xác định là xưởng vật liệu mất trộm tiên linh chi dịch. Hơn nữa nhìn phía trên này linh dịch nồng đậm, hẳn là đem cả tòa phòng ở vứt đi ao hồ bên trong ngâm mà thành. Cả tòa phòng ở, Lưu Trì Huyền ngạc nhiên, có chút không thể tin nói, thiên hạ bên dưới nào có như vậy đại chữ vật pháp khí. Cái này một tòa đại cung điện hắn là làm sao bỏ vào đi? Cái này không có khả năng a. Không có cái gì là không có khả năng. Chúng ta những cái này ếch ngồi đáy giếng, lại sao sẽ biết đại thiên thế giới bên trong những cái kia kỳ tích? Lưu Trì Huyền cầm lấy khăn lụa, lau lau bờ môi, vừa cười vừa nói, bất quá lần này cũng coi là giá trị. Đến thiếu biết vị kia Tần Dương trong tay còn có hiếm thấy bảo bối. Nếu có thể đạt được, cũng không tệ. Các ngươi là người nào? Đúng lúc này, một đạo yêu kiều tiếng truyền đến, lại gặp cửa cung điện đứng đấy một vị bạch tịnh nữ tử. Chính là Trần Tử Vi. Chứng kiến những người xa lạ này, Trần Tử Vi hấp thụ lần trước giáo huấn, mà là đứng ở cửa ra vào, không dám đi ra ngoài. Như đối phương có cái gì dị thường động tác, nàng liền đóng cửa, dù sao cung điện này tự mang lực phòng ngự cũng khá. Chứng kiến nữ hài cảnh giác thần sắc, Lý Hồng Liên mỉm cười, ôn nhu hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi gia trưởng môn Tần tiên sinh có ở đây không? Hắn, Trần Tử Vi vừa muốn bật thốt lên nói không tại, chạy tới bên miệng lại đổi lời nói, hắn đang nghỉ ngơi. Hiện tại không tiện gặp khách, các ngươi ngày khác trở lại đi. A, Lý Hồng Liên mày liễu có hơi bốc lên, suy nghĩ chốc lát, bạch tịnh trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười. Xem ra chúng ta tới không khéo, Tần tiên sinh vậy mà không tại. Đáng tiếc, Trần Tử Vi trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới đối phương tâm tư kín đáo như vậy. Trong nháy mắt liền theo nàng thần thái trong lời nói suy đoán ra Tần Dương không tại sự thật. Trần Tử Vi bắt lấy cửa, lạnh lùng nói, ta đều nói hắn đang nghỉ ngơi, các ngươi ngày khác trở lại đi. Nói xong liền muốn đóng cửa. Tới, một đạo lanh lảnh mang theo mị hoặc thanh âm bỗng nhiên chui vào trong tai nàng, khiến cho Trần Tử Vi theo bản năng dừng động tác lại. Sững sờ nhìn xem đối phương, chỉ thấy Lý Hồng Liên cặp kia cặp mắt đào hoa hiện ra một vòng kỳ dị hồng mang. Một khi nhìn thẳng hắn, liền sẽ không tự giác sẽ lâm vào bên trong đó. Tới, Lý Hồng Liên lại gọi một tiếng, Trần Tử Vi ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Hướng về hắn một bước đi đến, tựa như một cái bị người giật dây con rối. Không tức giận chút nào. Ba, bỗng nhiên, một đầu trắng như tuyết ngọc thủ đặt tại Trần Tử Vi trên bờ vai. Trần Tử Vi giật mình một cái, từ đối phương, mê hồn thuật, bên trong tỉnh táo lại. Người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, lại là Mộ Dung Hề Giao tại thời khắc mấu chốt cứu nàng. Người trước vào đi, Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm Lý Hồng Liên. Đối với Trần Tử Vi nói ra, Hề Giao tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Trần Tử Vi đối với vừa rồi một màn lòng vẫn còn sợ hãi. Gật gật đầu, liền đi tiến cung điện, đứng ở cửa lo lắng nhìn qua nàng. Chắc hẳn vị này chính là ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Hề Giao tiên tử đi. Trăm nghe không bằng một thấy, thật sự là khuynh thế chi tư. Khó trách dẫn vô số thiên kiêu quỳ Hề Giao tiên tử váy xòe bên dưới. Lý Hồng Liên khẽ vuốt cằm, là một cái rất lịch sự lễ tiết. Mộ Dung Hề Giao có chút kinh diễm tại đối phương dung mạo. Lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào? Tại hạ Lý Hồng Liên. Lý Hồng Liên, nghe được cái tên này, Mộ Dung Hề Giao theo bản năng nhíu mày. Bất quá rất nhanh, nàng khuôn mặt biến đổi. Hồ Nghi nói, ngươi là thượng cổ Triệu gia cái kia Lý Hồng Liên Lý quản gia. Chính là tại hạ, Lý Hồng Liên mỉm cười, tiếng nói mềm mại đáng yêu. Mộ Dung Hề Giao tâm bên dưới chấn động, nàng đối với cửu trọng thiên tiên giả biết đồng thời không nhiều lắm. Nhưng Lý Hồng Liên tính toán một cái, nghe nói đối phương dáng dấp rất xinh đẹp, mặc dù là thân nam nhi, lại trời sinh một bộ nữ nhi túi ra. Thậm chí có người hiểu chuyện đem hắn liệt vào tiên giới trăm đại mỹ nhân một trong. Dẫn tới đám người một trận chế giễu nghị luận. Nhưng nhường Mộ Dung Hề Giao nhớ kỹ, lại là vị này, nhân yêu, tàn nhẫn thủ đoạn. Lý Hồng Liên thực lực đặt ở cửu trọng thiên chỉ có thể coi là bên trong bên dưới. Nhưng mà hắn giết người cực kỳ biến thái, nhất là nữ tử. Hắn đồng dạng sẽ đem những cái kia tướng mạo mỹ lệ nữ tử giết chết. Đem hắn thi thể uy cầu. Sau đó Lý Hồng Liên lại đem đầu kia cẩu giết. Tự tay luộc thành một hoa mỹ vị thịt. Nếu như nhất thời cao hứng, thậm chí còn sẽ xin chết người thân nhân cùng một chỗ nhấm nháp. Có thể nói biến thái đến cực điểm. Những chi tiết này biết người cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp một nhóm người. Lại tăng thêm Lý Hồng Liên là công tử nhà họ Triệu bên mình hồng nhân. Không có mấy cái người dám trêu chọc. Không biết Lý công tử đến chúng ta đệ nhất phái. Không biết có chuyện gì. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng hỏi. Nàng tâm bên dưới thấp thỏm bất an. Dù sao nàng thực lực mặc dù tại tiên giới thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng đối đầu với cửu trọng thiên những cái kia siêu cấp cao thủ, liền có chút khó làm. Đáng tiếc hiện tại Tần Dương cùng cửu điện hạ không tại. Hy vọng ở tại bọn hắn trở về phía trước, đừng ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng không có cái gì đại sự. Chính là nghe nói quý phái kiến tạo một cái trong tiên giới xa hoa nhất cung điện. Hồng Thương nhất thời cao hứng, liền tới xem một chút. Quả thật là khí phái a. Lý Hồng Liên nhẹ giọng nói ra, ngữ khí không giận không ấm, không kiêu không gấp, phảng phất là một cái tiếng điều ra, cho người một loại khó mà nói rõ áp bách cảm giác. Quả nhiên là vì chuyện này, Mộ Dung Hề Giao tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thản nhiên nói, cung điện này kỳ thực cũng bình thường thôi, mời một ít người giỏi tay nghề kiến tạo mà thôi, Lý quản gia nếu là ưa thích, chính mình đi tạo một tòa. Dù sao các ngươi Triệu gia có là tiên linh chi dịch. Khanh khách, Lý Hồng Liên bỗng nhiên cười rộ lên, khăn tay bưng bít lấy bờ môi, cặp kia cặp mắt đào hoa tựa như muốn tràn ra nước, mang theo mấy phần yêu giá cùng mị hoặc, chợt nhìn, làm người động tâm vô cùng, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng lại là một trận buồn nôn. Mộ Dung Hề Giao cố nén trong dạ dày khó chịu, lạnh lùng nói, không biết Lý quản gia đang cười cái gì, chẳng lẽ cung điện này tạo rất khó coi. Cũng đúng, dù sao chẳng qua là một tòa phá cung điện mà thôi. Nhập không ngài pháp nhãn. Không, không, không, Lý Hồng Liên vội vàng nhếch lên lan hoa chỉ, dao động mấy lần, mềm mại lên tiếng nói ra, cung điện này tạo rất hoàn mỹ, Hồng Thương cũng ước ao lợi hại. Hồng Thương chẳng qua là đang cười Hề Giao tiên tử, rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn chết, lại còn muốn mở mắt nói lời bịa đặt, thoạt nhìn ngược lại có mấy phần khả ái. Ta nói cái gì nói dối, chi tiết nói mà thôi. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh nói, chi tiết. Lý Hồng Liên trên mặt nụ cười dần dần biến mất, trong mắt hàn quang lẫm liệt. Linh Nô, đi dậy một chút nàng, nên nói như thế nào lời nói thật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.